Hà bất ngộ như ca. Chương 29, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký túc xá nữ đại học F, phát hiện thi thể. Người chết chính là người ở cùng ký túc xá với Hà Diễm. Hà ngộ ngộ nghe thấy thông báo này. Lập tức nghĩ đến chẳng lẽ là cô ấy sao? Tổ chuyên án lập tức chạy đến đại học F, trên đường đi Hà ngộ ngộ không nói một tiếng nào. Rốt cuộc cô không biết có phải là hay không? Nếu là thì liệu hung thủ giết hại cô ấy có quan hệ gì với Hà Diễm không? Lúc đến dưới lầu ký túc xá đại học, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập. Hà ngộ ngộ vừa xuống xe, lập tức dẫn đám người đi lên tầng 3. Người chết đúng là bên trong ký túc xá. Vách tường, trên giường, khắp nơi đều là vết máu. Nhóm cảnh sát mang giày và găng tay đi vào bên trong. Vài người đi đến ban công. Lưu Dương chụp hình lưu giữ chứng cứ. Thi thể được đặt trong máy giặt. Bên trên có rất nhiều quần áo. Chắc có lẽ lấy từ ban công. Thuận tay dùng nó đặt trên lồng giặt. Hà ngộ ngộ xốc quần áo lên. Mọi người ở trong hiện trường đều nín thở. Nhìn thi thể bên trong máy giặt. Đầu nạn nhân nằm ở phía trên. Da mặt bị tróc ra hết. Máu chảy ra không ngừng. Sóng mũi đã bị biến dạng. Hai lỗ mũi cũng không còn. Trên mắt chỉ còn lại mấy cọng lông mi. Môi bị xé rách. Vùng da dưới cổ vẫn còn nguyên vẹn. Cẩn thận di chuyển thi thể ra ngoài. Hà ngộ ngộ đưa đầu nhìn vào bên trong. Cô phát hiện phần bên dưới của thi thể đã bị chia ra. Có thể do hung thủ nhét nạn nhân vào trong đó không được. Nên mới chặt xác nạn nhân đến ngang hông. Pháp y Lưu lấy đầu của thi thể ra kiểm tra. Anh ta dùng công cụ để mở đôi mắt của nạn nhân. Có vết xuất huyết ở mắt và kết mạc chảy mủ. Có thể nhận định sơ bộ nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt thở. Sau đó mới bị lột da và phân xác. Pháp y Lưu dừng tay lại. Nhìn Hà ngộ ngộ nói. Vậy thời gian tử vong là khi nào? Hà ngộ ngộ nhìn cảnh sát đang chuyển phần trên của thi thể ra bên ngoài. Trên cơ thể cô ấy không có quần áo. Pháp y Lưu lắc đầu. Có thể từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ thi thể mới xác định được. Hà Diễm cũng chết do ngạt thở. Cũng ngạt thở mà chết. Liệu cái chết của hai người này có liên quan gì đến nhau không? Hà ngộ ngộ hỏi tiếp. Cô nhớ đến vụ án của Hà Diễm. Nạn nhân cũng chết do ngạt thở sau đó mới bỏ vào trong thùng giấy. Cũng có khả năng này. Nhưng từ hiện trường vụ án lần này có nhiều dấu vết hơn vụ án trước. Pháp y Lưu kiểm tra xong những bộ phận khác của thi thể. Có thể kết luận nạn nhân chết do ngạt thở. Những nơi khác trên cơ thể không bị tổn thương. Nửa thân dưới của thi thể được cảnh sát mang ra. Làm cho toàn bộ cảnh sát có mặt ở hiện trường một phen kinh hoàng. Phần hạ thân của nạn nhân bị thọc vào. Máu cho đến lúc này vẫn chưa ngừng chảy. Đây là một trong 10 cách tra tấn thời cổ đại. Quả lê nở. Hà ngộ ngộ nhíu mày. Lúc cô đọc sách cũng đã từng xem qua cái này. Vào thời cổ đại muốn dùng hình với con tin hay phạm nhân. Có một loại hữu dụng nhất đó chính là. Quả lê nở. Đem hình cụ nhét vào trong miệng hoặc chỗ khác. Bằng cách kéo vít ốc. Quả lê sẽ bị tách ra. Có thể phá hủy nội tạng bên trong cơ thể. Thậm chí là tử vong. Thật không ngờ ở đây lại gặp được đồ vật này. Mẹ kiếp, tên hung thủ này quá tàn nhẫn. Bổn nhịn không được mà chửi thề. Anh ta thật sự muốn tìm tên hung thủ này thật nhanh. Phải đá tên khốn kiếp này mấy cái. Hà ngộ ngộ đi ra ban công quan sát tay vịn. Trên tay vịn có vết máu. Có lẽ hung thủ đã tẩu thoát từ con đường này. Cô đi vào lại bên trong căn phòng. Nhìn mấy vết máu dưới mặt đất. Có lẽ hung thủ tại vị trí này giết chết nạn nhân. Trên mặt đất có dấu vết máu di chuyển. Vết máu này chỉ có thể lúc lấy công cụ ra làm cho máu trực tiếp chảy ra ngoài. Hung thủ xử lý nạn nhân trên mặt đất. Sau đó chặt xác ở đây. Hà ngộ ngộ chỉ vào một vũng máu. Nơi đó đầy máu tươi. Dừng lại một lúc mới kéo thi thể ra ngoài. Mấy vết máu này bắn ra khi hung thủ chặt xác. Vết máu bắn tung tóe là vết máu được tạo ra do động mạch chủ bị vỡ. Lực bắn tung tóe là do huyết áp động mạch gây ra. Lúc động mạch chủ bị vỡ sẽ bắn ra bốn hướng, tùy nơi sẽ bị máu bắn và dính lên trực tiếp trên đó. Căn cứ tình trạng phun máu có thể phán đoán ra được tốc độ và sức mạnh của đòn tấn công. Hung thủ tẩu thoát từ ban công. Trên người có không ít vết máu. Lập tức kiểm tra xung quanh đây. Hà Ngộ Ngộ nói với A Sương. Cô vừa mới đi ra ban công phát hiện trên tay vịn có lưu lại dấu vết của hung thủ. A Sương lập tức gọi một tiểu đội đến để truy tìm hung thủ từ các dấu vết xung quanh đại học F. Hung thủ giết chết A Á cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng không biết tại sao sau khi gây án lại không xóa dấu vết. Hà Ngộ Ngộ tìm thấy một con dao và mấy ống tiêm trên bàn và dưới giường Hà Diễm. Cô mang găng tay vào rồi cầm lên xem. Sau khi cẩn thận quan sát con dao, phát hiện trên đó có dấu vân tay do ngón tay ấn vào đó để lại. Hai dấu này có lẽ do hung thủ để lại. Pháp Y Lưu đứng dậy. Anh ta vừa mới đặt thi thể vào túi đựng. Tại sao hung thủ lại lột da mặt của nạn nhân? Anh ta hỏi Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ nhìn ống tiêm trên tay. Rồi đặt nó xuống. Cầm lấy túi bột giặt lần trước A Á đưa cho Hà Ngộ Ngộ xem. Vì muốn chúng ta không biết đây là ai. Hà Ngộ Ngộ nhìn túi bột giặt trong tay. Cô cứ cảm thấy bột giặt này có chút kỳ lạ. Những bột giặt thông thường đều là hạt lớn. Mà túi bột giặt này, mặc dù nó vẫn có các hạt màu xanh lam, nhưng mà lại được trộn với rất nhiều bột mịn. Cái này là ma túy. Tôi biết rồi. Hà Ngộ Ngộ nhìn Pháp Y Lưu. Pháp Y Lư cầm lấy túi bột giặt trong tay cô. Đây là ma túy. Không sai. Hà Ngộ Ngộ nhìn quanh ký túc xá. Cô căn cứ vào dấu vết gây án phân tích. Hung thủ đến đây có lẽ tìm A Á để lấy ma túy. Nhưng mà ma túy đã bị trộn lẫn trong bột giặt. Hắn đang trong cơn nghiện. Thẹn quá thành giận. Cho nên mới giết người. Nhưng mà tại sao hắn lại mang theo quả lê nở? Pháp Y Lưu vẫn còn chỗ chưa rõ. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Hắn đến đây đã có chuẩn bị trước. A Á chỉ là kẻ chết thay. Người mà hắn muốn giết chính là Tuyết Tuyết. Sau khi Hà Diễm xảy ra chuyện, Tuyết Tuyết không đến trường học, sau đó còn đến thành phố N. Hơn nữa, túi bột giặt có trộn ma túy là Tuyết Tuyết cho cô ấy. Từ sớm, Tuyết Tuyết đã biết có người muốn giết hại cô ấy, cho nên không dám đến trường học. Điện thoại của Hà Ngộ Ngộ vang lên, là A Sương gọi đến. Đội trưởng Hà đã tìm được hung thủ ở trong rừng cây. Người đã chết. Bên kia A Sương rất yên tĩnh. Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua mấy cái ống tiêm trên bàn. Hung thủ đã chết. Đã chết. Pháp Y Lưu hỏi. Vâng. Tôi hoài nghi anh ta nhịn không được cơn nghiện. Cho nên hút ma túy trộn lẫn với bột giặt. Hà Ngộ Ngộ nhìn Pháp Y Lưu. Trong lòng có loại khó chịu nói không nên lời. Hung thủ còn chưa đưa ra trước vành móng ngựa. Lại tự mình đi tìm cái chết. Mà nạn nhân lại bị anh ta giết chết bằng cách tàn nhẫn. Pháp Y Lưu gật đầu. Thảo nào hung thủ để lại nhiều dấu vết như vậy. Có lẽ đây là vụ án mà tổ chúng ta phá nhanh nhất. Còn tự mình đưa tới cửa. Đúng vậy. Chưa đến nửa tiếng đã xong. Hà Ngộ Ngộ thở dài. Mặc dù nói là đã bắt được hung thủ. Nhưng người cũng đã chết. Sau khi bọn họ trở về sở cảnh sát. Pháp Y Lưu khám nghiệm thi thể A Á lại lần nữa. Giám định thời gian tử vong. Do bị ngạt thở dẫn đến xuất huyết niêm mạc khí quản. Thiếu oxy dẫn đến các mạch máu nhỏ bị thương tổn. Do tính thấm của thành mạch tăng lên sẽ hình thành xuất huyết đốm dưới niêm mạc. Thân phận của hung thủ cũng được Ngụy Mai điều tra xong. Triệu Căn, nam, 37 tuổi, người xã T thành phố C, làm đầu bếp ở một quán ăn khuya. Trước kia anh ta hút ma túy đã từng bị cảnh sát bắt. Sau vào trại cai nghiện được thả ra lại bắt đầu hút tiếp. Sau khi khám nghiệm thi thể, thời gian anh ta tử vong cũng gần thời gian A Á tử vong. Hơn nữa từ kết quả xét nghiệm DNA trên người anh ta và nạn nhân. Kết quả thể hiện xác định Triệu Căn là hung thủ giết chết A Á. Nguyên nhân tử vong của anh ta là do hút ma túy trộn bột giặt. Hà Ngộ Ngộ ăn mì gói. Pháp Y Lưu ngồi kế bên cũng ăn mì. Anh ta gật đầu. Đúng vậy. Giống như cô phán đoán. Cô nói xem. Người này chết mà còn không biết vì sao mà chết. Pháp y Lưu húp tiếp mì chưa ăn xong. Hà Ngộ Ngộ nhìn mì gói trong ly. Cô gật đầu. Thật ra, có rất nhiều lúc chúng ta cũng bất lực. Không có cách nào ngăn cản người khác phạm tội. Hà Ngộ Ngộ tiếp tục ăn mì. Hiếm khi Pháp y Lưu có dịp cùng ăn với Hà Ngộ Ngộ. Cô đã giỏi lắm rồi. Pháp y Lưu nhìn Hà Ngộ Ngộ. Lúc mới bắt đầu hợp tác với Hà Ngộ Ngộ, anh ta có chút xem thường nữ cảnh sát này. Cảm thấy một người con gái lấy đâu ra can đảm mà đến hiện trường vụ án giết người. Nhưng mà nữ cảnh sát mà anh ta từng xem thường, đã phá không biết bao nhiêu vụ án. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, xông pha đi bắt giữ kẻ tình nghi, dùng cả tính mạng để bảo vệ nhân dân. Hà Ngộ Ngộ lắc đầu. Chúng ta làm nghề này, cũng giống như bác sĩ. Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu lúc hiểm nguy. Cũng không biết đến lúc nào sẽ mất đi nhiệt huyết. Chỉ cần cô còn làm việc này. Pháp y Lưu buông cái nĩa trong tay. Chỉ lên huy chương ở trên đỉnh đầu tiếp tục nói. Còn mang cái huy chương này. Tâm mãi mãi vẫn còn nhiệt huyết. Hà Ngộ Ngộ cười cúi đầu. Mái tóc dài che nửa khuôn mặt. Để lộ ra sóng mũi cao. Không biết là hơi nóng từ mì làm cay mát. Hay tâm không có cách nào ấm. Cái mũi có chút cay cay. Hôm sau, tiểu đội lên xe đi đến thành phố N, tối hôm qua. Hà Ngộ Ngộ ngủ không ngon. Dọc đường đi đều dựa vào cửa sổ ngủ. Lúc xe đi được nửa đường, Hà Ngộ Ngộ bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Là Tống Như Ca gửi tin nhắn cho cô. Ảnh đại diện của Tống Như Ca trên WeChat là tấm hình màu trắng. Đang ở đâu? Không biết tại sao khi Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy ba chữ này, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó gõ mấy chữ trên điện thoại. Ở trên xe, đi đến thành phố N. Ảnh đại diện của cô là một con mèo con, rất đáng yêu. Tống Như Ca rất nhanh đã trả lời lại. Phá án sao? Hà Ngộ Ngộ tự nhiên gật đầu. Sau đó mới phát hiện bản thân ngốc cỡ nào. Người ta Tống Như Ca làm gì nhìn thấy cô? Cô không nhịn được cười cười. Đúng vậy, không biết khi nào mới trở về. Cô không biết tại sao lại phải giải thích nhiều vậy. Đầu bên kia qua hồi lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn. Đôi mắt ngụy mai như mắt diều hâu. Lập tức cọ lại, quanh đây có mùi gian tình. Cô dùng tay sờ lên đầu một cách khoa trương. Giống y chang con bạch tuột. Hà Ngộ Ngộ cất điện thoại. Đầu óc như cồn cào. Ngụy Mai cười gian manh. Chị không thoát được đôi mắt em đâu. Em làm cái gì vậy? Hà Ngộ Ngộ đẩy Ngụy Mai ra. Bản thân có suy nghĩ không thuần khiết. Rồi tự cho mỗi người đều giống em à. Ai nha? Chị cũng lớn già đầu rồi. Cũng nên nói chuyện yêu đương đi. Chậc chậc chậc. Không biết ai mà thảm vậy. Bị cái tay động chạm qua thi thể của chị sờ sờ. Ôi! Ngụy Mai làm cái tư thế như gà đẻ trứng. Hà Ngộ Ngộ nhìn tay cô. Đến đây nào. Sáng nay tôi đây mới sờ. Người khổng lồ. Còn chưa rửa tay đây. Thấy ghê. Ngụy Mai quay mặt đi không nhìn cô. Cho đến khi chân Hà Ngộ Ngộ đặt lên đất thành phố N, Tống Như Ca mới trả lời tin nhắn. Chú ý an toàn. Bốn chữ ngắn ngủi. Cộng thêm cái dấu chấm. Hà Ngộ Ngộ sững sờ một lúc. Dùng ngón tay lạnh cóng gõ chữ. Biết rồi. Thành phố N và thành phố C không giống nhau. Thành phố bên này lớn hơn. Trong không khí cũng có nhiều bụi. Liếc mắt một cái thôi cũng có thể nhìn thấy được mấy tòa cao ốc cao ngất trời. So với thành phố C thì người ở đây nói chuyện hơi lớn tiếng. Ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong thì đến thị trấn Hoa Sen. Hà Ngộ Ngộ nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ăn. Chuyến đi lần này. Bọn họ mặc đồ bình thường, cũng không lái xe cảnh sát, chính là không muốn rút dây động rừng. Nếu lần này không bắt được Tiết Tuyết, không biết người này sẽ còn chạy đến đâu. Dựa theo manh mối Đàm Khánh cung cấp về hình dáng đặc thù của hung thủ giết chết Hà Diễm, chắc chắn Tiết Tuyết biết rất nhiều chuyện về Hà Diễm. 4 giờ chiều, bọn họ đi vào thị trấn Hoa Sen, cổng của thị trấn thuộc dạng cổ kính hiếm thấy. Trên đó khắc 3 chữ lớn. Thị trấn Hoa Sen, Ngụy Mai đeo túi lên vai, trong miệng còn nhai kẹo cao su. Thị trấn Hoa Sen này trông cũng tuyệt đấy. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Ở trong thị trấn này muốn tìm Tuyết Tuyết cũng có chút khó khăn. Hà Ngộ Ngộ đã liên hệ đồn cảnh sát ở trong trấn. Bọn họ đối với nơi này quen thuộc hơn nhóm người của Hà Ngộ Ngộ rất nhiều. Hiệu suất làm việc sẽ cao hơn. Đồn cảnh sát mời thị trưởng của thị trấn đến để cùng đi tìm Tuyết Tuyết. Hà Ngộ Ngộ vốn cho rằng Tuyết Tuyết sẽ ở tại một căn nhà nào đó. Nào ngờ, lúc đoàn người đến một trang trại heo bị bỏ hoang, phát hiện Tuyết Tuyết ngồi ở một góc ôm góc cây. Lúc cô ấy nhìn thấy Hà Ngộ Ngộ, đôi mắt dại ra, không có hơi thở của người sống. Hà Ngộ Ngộ đi vào chuồng heo. Cô ngồi xổm trước mặt Tuyết Tuyết. Trên mặt Tuyết Tuyết có rất nhiều phân heo đã bị khô lại. Đầu không ngừng lắc. Sao em lại ở đây? Hà Ngộ Ngộ hỏi. Ánh mắt Tuyết Tuyết mơ hồ. Đầu tóc rối bời. Đôi môi nứt nẻ. Thở ra có mùi hôi. Tôi là Hà Diễm. Cô ấy nói ra mấy chữ. Mọi người đều kinh ngạc. Hà Diễm. Không phải Hà Diễm đã chết rồi sao? Hà Ngộ Ngộ phát hiện Tuyết Tuyết có dấu hiệu bị điên. Cô mang găng tay vào kéo cô ấy đứng dậy. Tôi không đi, tôi không đi. Tuyết Tuyết quơ chân múa tay. Giống như một người động kinh. Trên tay cô ấy còn dính rất nhiều phân heo. Móng tay đều là bùn đất. Đôi mắt Tuyết Tuyết cứ nhìn Hà Ngộ Ngộ. Ánh mắt mơ hồ. Hà Ngộ Ngộ ra hiệu A Sương vào trong đây. Mấy người hợp lại kéo Tuyết Tuyết đi ra ngoài. Trước tiên, đưa Tuyết Tuyết về trụ sở chính quyền tìm một gì giúp cô ấy tắm rửa sạch sẽ. Sau đó mới lên xe của nhóm người Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai đứng cách xe không bao xa. Phía sau lưng là một mảnh đất trống. Có rất nhiều hoa cỏ dại. Cô ấy đang giả điên. Hà Ngộ Ngộ nói. Ngụy Mai nhìn không ra được. Giả điên sao? Nhưng mà cô ấy cũng đã thành ra như vậy. Ngụy Mai dùng tay và chân. Vạn người lại giống như người bơm hơi ở bên ngoài trung tâm thương mại. Hà Ngộ Ngộ lắc đầu. Từ lúc nhìn thấy cô ấy, ánh mắt cô ấy thay đổi liên tục. Lúc tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy còn dùng đôi mắt sắc bén quan sát tôi. Nếu tôi đoán không sai, cô ấy muốn giả ngây giả dại trước mặt chúng ta. Ngụy Mai cái hiểu cái không gật đầu. Buổi tối, bọn họ chạy suốt đêm về thành phố C. Lúc đến thành phố C đã 2 giờ sáng. Trước tiên, đưa cô ấy đến nhìn thi thể của A Á. Hà Ngộ Ngộ lạnh lùng nhìn Tuyết Tuyết. Bảo A Bổn và A Sương đưa người đến phòng khám nghiệm tử thi để xem A Á. Hà Ngộ Ngộ ngồi ở trong sảnh. Tay bưng ly cầu kỳ. Cô đang suy nghĩ bước tiếp theo nên điều tra thế nào. Nếu như chuyện của Hà Diễm, Tuyết Tuyết không biết. Vậy kết quả sẽ thế nào đây? Một lát sau, trong phòng khám nghiệm tử thi phát ra một tràn tiếng cười. Đèn cảm ứng trong tòa nhà cũng bị giọng của Tuyết Tuyết làm rung chuyển. Hà Ngộ Ngộ nghiêng đầu suy nghĩ. Không biết Tuyết Tuyết cười cái gì? Đưa Tuyết Tuyết vào trong phòng thẩm vấn. Hà Ngộ Ngộ và A Bổn cùng thẩm vấn cô. Nói đi, tại sao cô lại đến thành phố N, còn giả điên nữa? Hà Ngộ Ngộ nói thẳng không cố kỵ điều gì. Cô cũng mặc kệ trạng thái lúc này của Tuyết Tuyết thế nào. Tuyết Tuyết tóc mái xõa trước trán, tóc bết nhờn. Cô ấy cười đắc ý. Bởi vì tôi bán ma túy. Vậy tại sao cô lại đem ma túy trộn vào trong bột giặt? Hà Ngộ Ngộ tức giận đập tay lên mặt bàn. Cô lại nhớ đến A Á bị sát hại thảm thương. Tuyết Tuyết rất bình tĩnh. Dường như cũng đã đoán được bản thân sẽ đi đến bước này. Bởi vì tôi muốn tiêu hủy nó. Tuyết Tuyết cười kinh khủng. Cô muốn hỏi tại sao tôi lại không đổ nó đi phải không? Cô ấy dừng lại một lát. Tôi muốn A Á chết. Cô ta mới là kẻ đầu sỏ hại chết Hà Diễm. A Bổn dừng tay đang viết biên bản. Tại sao cô lại nói vậy? Chẳng lẽ các người cho rằng A Á là người đơn thuần vậy sao? Tuyết Tuyết cười nhạo, cô ấy và Hà Diễm có chuyện gì với nhau? Hà Ngộ Ngộ nhớ đến mỗi lần đến ký túc xá thì người kia đầu tóc luôn ướt. Tuyết Tuyết lắc đầu, chả có chuyện gì cả. Chẳng qua là cô ta không thuận mắt Diễm Diễm của tôi. Thành tích của Diễm Diễm tốt hơn cô ta nhiều. Lớn lên cũng đẹp hơn. Cái gì cũng hơn cô ta hết. Lúc nói đến đây, đôi mắt Tuyết Tuyết đã ướt đẫm. Hà Ngộ Ngộ dường như đã hiểu ra được gì đó. cô và Hà Diễm là quan hệ gì? Tiết Tiết hít mũi. Tôi thích em ấy, nhưng em ấy không biết. Tiết Tiết nói đến đây, đôi mắt ảm đạm. Tôi cảm thấy em ấy cũng thích tôi. Em ấy cũng chỉ lui tới với một mình tôi. Hà Ngộ Ngộ và A Bổn tiếp tục nghe cô ấy nói. Nhưng mà con tiện nhân kia, rõ ràng người đàn ông của cô ta đi dụ hoặc Diễm Diễm. Thế mà lại đổ lỗi cho Diễm Diễm. Tiết Tiết nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy hận không thể lôi cái xác á á trong phòng khám nghiệm ra cắn xé. Cho nên cô dùng cách này để trả thù. Hà Ngộ Ngộ không ngờ vụ án này lại là vụ án liên quan đến tình cảm. Tiết Tiết gật đầu. Đúng vậy, tôi phải làm cho cô ta chết không toàn thây. Ha ha ha ha, Tiết Tiết cười lớn, đột nhiên lấy ra một chai màu xanh lá cây. Trước khi Hà Ngộ Ngộ và A Bổn kịp xông tới, thì Tiết Tiết đã uống hết chất lỏng trong chai. Là 1 dimethyl 4 bipyridinium dichloride, nó còn được gọi là paraquat. Chỉ cần uống vào 10ml thôi cũng đã tử vong. Tỷ lệ trúng độc là 99, làm cho suy hô hấp, suy thận, gây tổn thương gan. Lúc Tiết Tiết ở thành phố N, ở trụ sở chính quyền được mang đi tắm rửa. Lúc ở bên ngoài WC cô đã nhìn thấy chai paraquat. Lập tức cầm lấy mang theo. Cô ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cô ấy dựa vào ghế thở dốc, hít thở rất khó khăn. Độc tính của paraquat lập tức phát ra. Hà Ngộ Ngộ vội vàng đỡ Tiết Tiết dậy. Nhưng Tiết Tiết nở một nụ cười tươi. A Bổn ở bên cạnh gọi 120. Hà Ngộ Ngộ nghe được Tiết Tiết nói câu cuối. Diễm Diễm, chị đến tìm em. Lúc cô nhắm mắt lại, còn dòng nước mắt nóng rơi trên tay Hà Ngộ Ngộ. Tiết Tiết đã tắt thở. Không cần gọi, cô ấy chết rồi. Tâm trạng Hà Ngộ Ngộ rất nặng nề. Một người vừa mới còn sống sờ sờ, cứ như vậy mà chết trước mặt cô, mà cô không thể làm bất cứ điều gì. Thi thể của Tiết Tuyết qua hôm sau được người nhà mang về. Người nhà cô cũng không hiểu nhiều, ký tên mang xác đi hỏa táng. Nhưng mà vụ án này còn chưa kết thúc. Hung thủ giết chết Hà Diễm vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hôm sau, Hà Ngộ Ngộ vừa đến văn phòng đã nhìn thấy 3 thùng thức ăn lớn. Ngụy Mai từ bên trong văn phòng đi ra, trong tay cầm một cái sandwich đã ăn được một nửa. Cái này là Tống Như Ca nhà chị gửi đến sở tặng chúng ta. Cách chương.